ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, chương 29, Quang Minh Chính Đại. Liêm Khiết Thanh Bạch, canh thứ nhất, phủ thành chủ đón khách đại sảnh. Mấy vị trấn cương đại tộc tộc trưởng khá là khẩn trương ngồi ở khách khứa trên ghế. Lần này bọn họ thế nhưng là đến bồi tội. Chỉ là không biết vị kia trấn cương đại nhân đến tột cùng là hạng người gì. Có thể hay không cùng lời đồn như vậy. Ở nhóm người mình đưa lên lễ vật về sau liền buông tha mình những người này. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngay tại mấy vị tộc trưởng suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên, một cỗ uy nghiêm cuồn cuộn, phong phú dồi dào cường đại khí tức đột nhiên lăng không mà tới. Phảng phất như thủy triều hiện lên, tràn ngập ở toàn bộ đón khách đại sảnh từ trên xuống dưới. Sau một khắc, ngay tại mấy vị tộc trưởng nhìn kỹ, một đạo người mặc màu đỏ thẫm trấn cương quan phục thiếu niên thân ảnh liền từ thiên điện đi ra. Cuối cùng ở đón khách đại sảnh chủ vị ngồi xuống, ngay tại đạo thân ảnh kia ngồi xuống nháy mắt, cả tòa đại sảnh ầm vang chấn động. Phảng phất cả mặt đất đều trầm xuống đồng dạng, mấy vị trấn cương tộc trưởng tất cả đều không tự chủ được cảm nhận được một cỗ mênh mông áp lực cuốn tới, trong lòng lập tức trở nên một mảnh trang nghiêm, vốn có mấy phần ngạo mạn lập tức biến mất, chỉ còn lại có ngưng trọng. Loại này cảm giác áp bách, có thể thấy được trước mắt vị này trấn cương đại nhân, tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Nhất định là một sớm thành thói quen cao cao tại thượng người trên người. Ôm ý nghĩ này, mấy vị trấn cương tộc trưởng nhao nhao cúi đầu, hướng người tới hành lễ nói, gặp qua trấn cương đại nhân. Miễn lễ, Trần Khuynh Địch khoát tay, nhìn xem mấy vị nhìn qua cung kính vô cùng trấn cương tộc trưởng, lộ ra rất là hài lòng. Không uổng công hắn lúc trước đến Thanh Đế Thành trước đó đặc biệt tu luyện môn kia, đại chi thế. Thần công, đại chi thế thần công, nghe vào tựa như là một môn thần công, nhưng trên thực tế môn công pháp này giống như tên của nó đồng dạng, là đem uy thế phát huy đến mức tận cùng công pháp, đem võ giả sức mạnh của bản thân chuyển hóa làm uy thế. Có thể lấy có hạn thực lực chế tạo ra viễn siêu bản thân cảnh giới khủng bố uy thế. Mà môn công pháp này người sáng tạo là trung cổ niên đại một vị hoàng triều thánh thượng. Lúc kia thống trị trung thổ hoàng triều tên là Đại Đường. Đáng tiếc khi đó Đại Đường thánh thượng võ công thiên phú thực sự không cao. Dù là có hoàng thất vô tận tài nguyên trợ giúp, cũng vẫn như cũ không có cách nào trở thành võ đạo tông sư. Mà nếu như một triều thánh thượng không có cách nào có được tuyệt thế võ lực mà nói, không thể nghi ngờ sẽ để cho hoàng triều trên dưới lòng người lưu động. Cho nên mới có môn công pháp này xuất thế. Về sau vị kia đại đường thánh thượng không xuất thủ một lần. Mỗi ngày thích làm nhất sự tình chính là không ngừng tiếp kiến những cái kia trọng thần. Sau đó dùng môn này, đại chi thế thần công, bộc phát ra viễn siêu thường nhân uy áp. Để những cái kia trọng thần cho rằng vị kia đại đường thánh thượng tu vi cao thâm mạt chắc. Thần quỷ chớ địch, đáng sợ nhất là, vị này đại đường thánh thượng, thật đúng là đem tất cả mọi người lắc lư đi qua. Thậm chí có một lần có người coi hắn xem như trên giang hồ đệ nhất cao thủ. Bí mật này mãi cho đến đời tiếp theo đại đường thánh thượng tiếp nhận. Lúc này mới bại lộ, cũng làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Bởi vậy có thể thấy được môn thần công này ở uy thế chế tạo bên trên. Có thể xưng xuất thần nhập hóa, dĩ giả loạn chân, để cho người ta căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Cũng nhất thích hợp dùng để lắc lư thuộc hạ. Không học sai võ công a. Trần Khuynh Địch một bên thỏa mãn gật đầu, một bên khẽ cười nói, mấy vị tộc trưởng, ta nghe Trương thống lĩnh nói các ngươi còn mang lễ vật tới. Không biết có thể để các sư huynh sư đệ của ta cũng thỏa mãn may mắn được thấy. Đương nhiên có thể, ấy, mấy vị Trấn Cương tộc trưởng vô ý thức nói ra, nhưng chợt phản ứng lại, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Trần Khuynh Địch, mà Trần Khuynh Địch lại là không có chút nào phát giác. Trực tiếp phủi tay, ra hiệu thiền điện bên ngoài đám người có thể tiến vào. Sau đó chỉ thấy Doanh Phượng Tiên, Long Ngạo Thiên trước sau đi vào đại sảnh, còn nữa thì là mang theo Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng Lạc tương tư. Cuối cùng theo kịp thì là vẻ mặt khổ sở Trương Hiền Trung. Một nhóm 6 người, ở Trần Khuynh Địch một bên một chữ đứng ra, trừ bỏ Trương Hiền Trung cùng Long Ngạo Thiên bên ngoài, 4 vị khác nữ tử đều mang theo vài phần nghi hoặc cùng tò mò. Muốn biết ngưỡng mộ sư huynh rốt cuộc ở Thanh Đế Thành làm ra cái gì, có thể khiến cho mấy cái Trấn Cương đại tộc tự thân lên cửa chịu nhận lỗi. Đương nhiên càng quan trọng hơn là bọn hắn rốt cuộc đưa thần bí gì lễ vật đến. Tốt rồi, chư vị tộc trưởng, các ngươi có thể để người ta đem lễ vật mang vào. Chư vị tộc trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, cái này, các tộc trưởng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, khuôn mặt quỷ dị, vị này Trấn Cương đại nhân khẩu vị, thật đúng là đặc biệt lại mới lạ a. Thế nào, không cần khách khí, các ngươi mau đem những lễ vật kia cầm vào a. Trần Khuynh Địch vung tay lên, còn cảm thấy mấy cái Trấn Cương tộc trưởng là xấu hổ. Ếch, vậy bọn ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Trấn Cương các tộc trưởng có chút thấp thỏm phất phất tay, sau đó liền thấy được đón khách đại sảnh cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh yểu điệu, một đạo, hai đạo, ba đạo, tổng cộng 12 vị tư sắc thanh tú, dáng người có lớn có nhỏ, khuôn mặt có vũ mị, có thanh thuần, có thành thục, có ngượng ngùng thiếu nữ, chậm rãi đi đến, ngoặc kép, ân. Trần Khuynh Địch gương mặt co lại, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần cảm giác không ổn. A, sư huynh, đại ca ca, Trần sư huynh, hừm, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, gần như đồng thời lộ ra một bộ quỷ dị thần sắc. Hơn nữa từ nữ thần sắc không giống nhau, Dương Trùng là nghi hoặc, Trần Tiêm Tiêm là nhỏ bé, Lạc Tương Tư là ghét bỏ, mà Doanh Phượng Tiên chính là thương tâm. Bất quá so với 4 người này, còn có một vị biểu lộ càng thêm kịch liệt. Người. Long Ngạo Thiên đưa tay chỉ Trần Khuynh Địch, thần tình kích động, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, ẩn ẩn còn có mấy phần phẫn nộ. Phải biết, hắn từ khi ở Đại Lôi Âm Tự trong di tích bại bởi Trần Khuynh Địch về sau, tỉnh lại liền cơ hồ triệt để chán trường, võ đạo chi tâm càng là triệt để sụp đổ, nhưng là kinh lịch trọn vẹn 1 tháng một lần nữa rèn luyện. Hắn một thân một mình ôm quyết tâm quyết tử, cùng nhất định phải đánh bại Trần Khuynh Địch chấp niệm, đi vào Thuần Dương Cung Vô Vọng Môn bên trong, trải qua 9981 đồng dạng gặp trắc trở. Lúc này mới niết bàn trọng sinh, không chỉ có ổn định luyện thần phản hư cảnh giới, còn thành công học được kiên định võ đạo chi tâm, thậm chí còn lĩnh ngộ ý cảnh. Tất cả, cũng là vì đánh bại Trần Khuynh Địch. Kết quả, tại chính mình khổ cực như thế thời điểm, bản thân địch nhân vốn có, bản thân trong ấn tượng cao ngạo, bá đạo, cường đại đến đáng sợ thiên tài, thế mà ở Thanh Đế Thành tự cam đọa lạc, chìm tại sắc đẹp, há lại anh hùng cách làm. Hỗn đản, ngươi cái này, Long Ngạo Thiên chửi ầm lên, nhịn không được phát tiết ra tức giận trong lòng. Ngươi dạng này xứng đáng ta bỏ ra sao? Chúng nữ, ngoặc kép chấm than, toàn bộ đón khách đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt này hạ xuống tới điểm đóng băng. Huy, ngươi nói cái gì a hồn đảm? Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò a. Trần Khuynh Địch sắc mặt tái xanh, nhìn về phía đông đảo Trấn Cương tộc trưởng ánh mắt lập tức trở nên hết sức âm trầm. để mấy vị trấn cương tộc trưởng sắc mặt trắng nhợt. Bất quá cầm đầu một vị tộc trưởng trước hết phản ứng lại. Vậy, cái kia, chúng ta nhìn trong phủ thành chủ nhân thủ trống rỗng, cho nên đặc biệt để trong tộc đưa một chút nha hoàn tới. Cũng tốt chiếu cố trấn cương đại nhân sinh hoạt thường ngày. To lớn một cái phủ thành chủ, dù sao cũng phải có mấy phần khí phái mới là, không nghĩ tới trấn cương đại nhân cũng không hài lòng. Đây cũng là bọn ta sai sót. Ân, chúng nữ sững sờ, chẳng lẽ không phải Trần Khuynh Địch yêu cầu? Sau đó chợt suy nghĩ một chút, vậy mà cảm thấy lời này còn có mấy phần đạo lý. Dù sao thân làm thanh đế thành phủ thành chủ, không có một chút khí tượng cũng xác thực không thể nào nói nổi. Nhưng cái này 12 vị mỹ nữ, không cần nói nhiều. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên đứng dậy, hăm hở nói ra, bản trấn cương tọa trấn thanh đế thành, một lòng đều là vì dân làm công, mặc dù đến nhận chức thời gian không dài, nhưng là cho tới bây giờ đều là lao tâm lao lực. Chưa từng có bất luận cái gì vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân hành vi. Hảo ý của các ngươi ta rõ ràng, nhưng cái này phủ thành chủ vẫn là trống trải điểm tốt. Dạng này mới có thể thể hiện bản chấn cương quang minh chính đại. Liêm khiết thanh bạch, chúng tộc trưởng, ngoặc kép, tốt rồi, tranh thủ thời gian tản đi đi. Lỗi lầm của các ngươi bản chấn cương cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không tiễn, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền lấy tốc độ nhanh nhất, trực tiếp chuồn mất, địa phương quỷ quái này không thể ở lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.